Chương 374 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô pháp phá trận. Thù Vạn Thiên cười ha ha lên, kẻ ta đoán nhất định rất sảng khoái chứ. Hai tay tê dại, nắm đấm phát nứt, đau nhức xót ruột, cảm giác này khẳng định rất sảng khoái. Đây là ta Huyết Hải Tông Huyết Hải đại trận, có loại lời nói ngươi liền đến a, chúng ta ngay ở chỗ này chờ ngươi tới giết. Ha ha ha, Thù Vạn Thiên nhìn Long Phi bị chấn động phun máu, hắn liền không nhịn được cười ha hả, Hồ Ma mấy người nhìn thấy tình huống như thế cũng đều đắc ý cười ha hả, Kệ Cừu huynh, vẫn là ngươi cao minh, ha ha ha. Long Phi ngươi không phải là muốn cho Tà Âm Tông những nữ đệ tử đó báo thù sao? Đến a. Những nữ đệ tử đó từng cái thủy linh linh, toàn bộ chết thảm, nhất định vô cùng sảng khoái chứ. Ta liền bội phục Ân Nhạc, hắn đem những kia nữ hài tử quần áo từng kiện xé rách, vậy thì thật là quá sung sướng. Ha ha ha, bắt đầu bọn hắn không biết hiện tại Huyết Hải đại trận lại có phản chấn chi lực, Long Phi căn bản không chịu nổi, lời nói như vậy, vậy bọn họ liền an gối không lo, dĩ nhiên là đắc ý, Huyết Hải đại trận, ma tộc trận pháp kết cấu của nó cùng Tỏa Long trận, Tuyệt Sát trận, Khốn Âm trận đều không giống nhau. Long Phi hiện tại trận pháp đẳng cấp còn dừng lại tại hoàng cấp giai đoạn, muốn tại ngắn thời gian có thể tìm tới Huyết Hải đại trận trận nhãn, phá trận lời nói cơ hồ không khả năng, bất quá hắn người này liền là ưa thích đơn giản một chút thô bạo đồ vật, nắm đấm oanh bất phá đúng không? Đi, đổi một loại. Long Phi đem đồ long đao triệu hoán đi ra, hai tay nắm chặt, từ cao không trung hạ xuống, hai tay bên trong lực lượng cuồn cuộn mà động, ngược lại nổi gân xanh, kẻ huyết long nổi giận chém. Rống kệ một con huyết long hư ảnh bạo xạ nhi xuất, hình thành cự đại huyết quang đao khí, nặng nề bổ xuống e răng rắc. Một đạo huyết sắc thiểm điện đánh xuống e ầm ầm ầm. Tứ đại tông chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi run sợ, bị Long Phi chiêu này huyết long nổi giận chém gây kinh hãi, này tiểu tử đến tột cùng tu luyện bao nhiêu bí pháp thần kỹ à? Trong tay hắn cây đao kia phải là chí tôn thần khí đồ long đao chứ? Ầm ầm ầm, kệ một đao đánh xuống, Thù Vạn Thiên lập tức bắt đầu cười ha hả, nói, y vô dụng. Cũng tại lúc này đồ long đao ông ông nổ vang, hoàn toàn không chịu nổi trên trận pháp đánh phản phệ lực lượng, hổ khẩu phát nứt, tiên huyết tích lưu. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đồ long đao thu vào, lại không thu hồi tới lời nói sẽ chấn động rời tay bay ra ngoài, khó chịu, loại kia phản phệ lực lượng từ đồ long đao nhanh chóng tràn vào hắn tâm mạch bên trong, Long Phi lại là không chịu đựng được, máu tươi như mũi tên phun ra ngoài, lực lượng càng lớn, phản phệ lực lượng càng mạnh. Dựa vào. Long Phi tâm trúng chú mắng một tiếng, Thù Vạn Thiên lại cười cực kỳ sung sướng, bay đến Huyết Hải bên dưới đại trận, nhìn sắc mặt thống khổ Long Phi cực kỳ đắc ý, nói: "Nghe Long Phi, rất sảng khoái đi, ha ha ha, ỷ Huyết Hải đại trận, lực lượng càng mạnh, phản phệ lực lượng càng mạnh, ngươi nhiều thêm thần kỹ cũng vô dụng, ha ha ha." Nhìn Long Phi vẻ mặt thống khổ, tứ đại tông chủ đều nở nụ cười, toàn bộ đều nhất nhất rơi vào giữa không trung cùng Long Phi nhìn nhau, bọn họ trong lúc đó chỉ kém một đạo huyết sắc vần sáng, chính là cái này đạo huyết sắc vần sáng để Long Phi vô pháp giết bọn hắn, Tà Âm tông nữ đệ tử thật sự quá sung sướng. Ha ha ha, ỷ Long Phi muốn cho bọn họ báo thù sao? Đến a. Có loại phá trận tới giết lão tử a, ha ha ha, vô cùng đắc ý, hung hăng, Tư Đồ Diệu đều không đối phó được Long Phi, thế nhưng cái này Huyết Hải đại trận lại làm cho Long Phi liên tục phun máu, bọn họ càng thêm trở nên hưng phấn, ỷ không phá được. Long Phi cũng không có bởi vì tứ đại tông chủ trào phúng liền mất đi lý trí, trong lòng khẽ nói, cái trận pháp tối cao cảnh giới cũng hẳn là sức mạnh nghiền ép chứ. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, đủ mãnh liệt, dốc hết sức phá vạn trận của ta lực lượng, y hô. Long Phi nhẹ nhàng phun ra một khẩu trọc khí, trong đầu xuất hiện Na Tru chiêu thức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ lĩnh ngộ lực lượng thả ra ngoài, để đa trọng ảnh phân thân. Xoạt xoạt xoạt. Tứ đạo thân bóng hạ xuống, Long Phi lại mi tâm một dữ tợn, để có thể hay không nhiều thêm đến chút phân thân à. Ý niệm cử động nữa, kỳ khen. Thất bại. Vô pháp lĩnh ngộ ra càng nhiều ảnh phân thân đi ra, thì bốn đạo liền bốn đạo đi. Vèo, vèo, vèo. Bốn đạo phân thân đứng thẳng tứ cái phương vị, Long Phi hơi động, hệ tam cấp vô song. Ông ông ông, lực lượng một đạo nhất đạo bộc phát ra, Long Phi giận dữ, trầm trầm quát, ở ngược lại muốn xem mươi này trận pháp mạnh bao nhiêu phòng ngự. Huyết Long nổi giận chém. Rống, rống kỹ bốn cái huyết Long hư ảnh nổ bắn ra đến, phóng lên trời. Thù Vạn Thiên mi tâm một dữ tợn, trong lòng cũng không khỏi giữa lo lắng, hồn ma sắc mặt trực tiếp biến thành thương bạch sắc, e lại là một loại chúng ta thấy cũng chưa từng thấy qua thần cấp kỹ năng, này tiểu tử đến cùng phải hay không người à? Lại là thiên ma cổ trong hộp bí pháp sao? Si mị nhưng là gánh tâm đạo, gờ cừu huynh, trận pháp có thể ngăn cản được sao? Thù Vạn Thiên cũng có chút lòng tin không đủ, lẩm bẩm nói, thì hẳn là có thể chứ. Bọn hắn đối Long Phi thả ra ngoài một loại lại một loại hoàn toàn chưa từng thấy bí kỹ, có chút mơ hồ, liền coi như bọn họ là Bát Đại Ma Tông tông chủ cũng tu luyện qua một hai loại thần cấp công pháp, nhưng là Long Phi chiêu nào chiêu nấy là thần kỹ, này giờ có thể so sánh sao? Hơn nữa, động bất động mượn xuất thần khí đến, còn có để cho người sống hay không? Ảnh phân thân cùng chuyển động, bốn đạo huyết long nổi giận chém điên cùng chém mà xuống, răng rắc, răng rắc. Bốn đạo tiếng nổ vang lên, cũng tại đây trong phút chốc, huyết hải đại trận rung lẩy bẩy, lung la lung lay, thật giống như sắp không chịu nổi, phát ra tầng băng phát nước kẻo kẹt tiếng vang, ảnh phân thân tứ đại đòn nghiêm trọng bộc phát ra lực lượng quả thực quá cường hãn, Thù Vạn Thiên trong lòng đều tại phát lạnh, nhưng là, huyết hải đại trận cũng không hề vỡ tan, trái lại ba đạo ảnh phân thân hóa thành một đoàn khói trắng, trực tiếp bị phản vệ lực lượng cho chấn động biến mất rồi. Mà Long Phi bản tôn mình cũng giống như vậy, bị trận pháp mấy ngàn mét, liên tục phun ra máu tươi, thân thể giống như muốn xé rách bình thường, ha ha ha ha, Thù Vạn Thiên lòng sốt sắng lập tức liền trở nên hưng phấn, cười cực kỳ dữ tợn, để không phá được, ha ha ha. Long Phi, huyết hải đại trận ngươi là không phá được. Ha ha ha, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, thật dài thở ra một hơi, hồn ma nói thầm một tiếng, ngay bệnh tim đều suýt chút nữa dọa đi ra, quá khủng bố rồi. Bốn cái huyết long chém xuống, bọn họ nước tiểu đều suýt chút nữa dọa đi ra, nhưng là nhìn thấy huyết hải đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ lập tức lại là trở nên hưng phấn, ỉ Long Phi, có loại đến a. Tới giết ta a. Ha ha ha. Ngươi cái tiểu tạp chủng, sướng rồi chứ. Ngươi tới a. Ha ha ha. Phách lối nữa a, ha ha ha, bốn người cười cực kỳ càng rỡ, đắc ý, Long Phi tâm trung lửa giận mãnh liệt, bất quá nội tâm của hắn vẫn là cực kỳ bình tĩnh, kẻ còn như vậy tiếp tục đấu, y Viêm Hoàng lão tổ thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, kẻ tiểu tử, cái này trận pháp phá trận lực lượng hay là tại với lực, loại này lực ở chỗ một điểm. Ngươi có thể đem lực lượng tập trung đến thật nhỏ một điểm tiến lên không? Số từ 1812.